phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 787, cự long bán thánh 4, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, nhất thời, mấy cường giả võ đế giỏi về phòng thủ liên thủ thi triển trận phòng ngự, ngăn cản ánh sáng kia ở ngoài, giờ đờ. El Kilder Dư Hưng Long vội vàng quay đầu, nói với Hồng Y Nam Tử. Nơi này thực lực của ngươi cường đại nhất cho nên chủ công sẽ giao cho ngươi. Hồng Y Nam Tử cười cười, rũ mắt nhìn về phía Cố Nhược Vân bên người. Quả trứng linh thú này con có muốn hay không? Cố Nhược Vân chớp mắt hỏi. Có ý tứ gì? Nếu con muốn, vậy nghĩa phụ sẽ đi đoạt đến cho con, nếu con không muốn, hiện tại chúng ta bước đi. Hồng Liên, Dư Hưng Long tức thiếu chút hộc máu, lão thật không ngờ người này sủng nữ tử này sủng đến loại trình độ này. Nếu nàng muốn, hắn sẽ đi đoạt vì nàng đến. Nếu nàng không muốn, vậy hắn sẽ bỏ lại bọn họ rời đi. Ở trong này, thực lực cường đại nhất chính là Hồng Liên lĩnh chủ, hắn vừa đi, vậy sợ rằng toàn bộ bọn họ xông lên cũng không nhất định có thể ngăn cản con cự long này. Sắc mặt Bạch Âm vô cùng khó coi, không nhịn được nói một câu. Lĩnh chủ, nếu người có thể lấy đến trứng linh thú này mà nói, El Kiêu đi về sau cơ hội báo thù của chúng ta sẽ nhiều một ít. Bá, một ánh mắt sắc bén quét về phía Bạch Âm, trong ánh mắt kia tràn đầy lạnh lùng, làm cho thân mình Bạch Âm run lên mạnh mẽ, gắt gao cắn môi dưới. Nhưng mà lúc này đây, Hồng Y Nam Tử cũng không nói thêm gì, trong nháy mắt lại nhìn về phía Cố Nhược Vân, phía trên khuôn mặt tuấn mỹ lại nâng lên tươi cười làm cho người ta tim đập nhanh kia. Đệ tử khác của Hồng Liên lĩnh cũng không biết hai ngày này rốt cục Bạch Âm làm sao, phải biết rằng cho tới bây giờ nàng ta đều không có vượt quá như vậy, nhưng mà từ sau khi Cố Nhược Vân xuất hiện, nàng ta đã phạm vào mấy sai lầm rõ ràng, mà hiển nhiên, lĩnh chủ cũng càng ngày càng không vừa lòng đối với nàng ta, có lẽ từ đây về sau, nàng ta sẽ không bao giờ có cơ hội đi theo lĩnh chủ bên người nữa. Hồng Liên, ngươi mau tới giúp chúng ta một chút. Ở sau khi cự long phát khai lần công kích thứ hai, Dư Hưng Long thiếu chút không ngăn được, khuôn mặt già nua càng sốt ruột lại hét lớn một tiếng với Hồng Y Nam Tử thờ ơ ở phía sau. Hồng Y Nam Tử cũng không nhìn lão cái nào, giống như là không có nghe được lời nói của lão. Nghĩa phụ, nếu người muốn đi tìm Huyền Vân Quả, hẳn là cũng muốn thông qua từ nơi này đi. Cố Nhược Vân nhún vai, bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Hồng Y Nam Tử trầm mặc một lúc lâu, gật gật đầu. Cũng đúng, đã như vậy, trứng linh thú này coi như làm chiến lợi phẩm tặng cho con là được lắm, nếu con không thích vậy cho con bồi bổ thân mình. Dùng một trứng linh thú có thể sử dụng cự long bán thánh bổ thân mình. Những lời này phỏng chừng cũng chỉ có người điên này mới có thể nói ra. Hơn nữa, ly tương đương El Kilder ở trong mắt hắn, có vẻ một quả trứng linh thú cường đại như thế cũng không có quan trọng bằng Huyền Vân Quả, người này là đầu óc có vấn đề sao? Nhưng mà cũng may rốt cục Hồng Y Nam Tử cũng nguyện ý ra tay, cho nên, Dư Hưng Long cũng không lại nói thêm cái gì, chuyên tâm ứng đối từng công kích của cự long kia. Hồng Y Nam Tử bay vút lên không trung, một thanh hồng liên thương đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, giờ này khắc này hắn, Hồng Y bay cao, ở trong hư không kia, giống như một đóa hồng liên, sen đỏ cao ngạo mà khí phách toàn thân lộ ra như hơi thở lăng liệt kiếm. Nam nhân này, quả thật rất mạnh. Ở khoảnh khắc Hồng Y Nam Tử ra tay, Cố Nhược Vân lập tức cảm nhận được khí thế ngập trời trên người hắn, hơi. Góc truyện audio.com, hơi trầm mặc xuống, tuy rằng bây giờ hắn còn chỉ là võ đế cao cấp nhưng khoảng cách võ thánh cũng đã không xa. Ta ngược lại thật rất tò mò đợi một ngày hắn có thể đột phá tới võ thánh. Kiếp trước kiếp này, nhân vật Cố Nhược Vân sùng bái cũng không nhiều, Hồng Liên lĩnh chủ này chính là một trong số đó. Nhưng mà nàng sùng bái hắn như thế, cũng không phải bởi vì thiên phú và thực lực của Hồng Liên, mà là hành vi của hắn. Cách chương.